Hạnh phúc đến từ anh. Chương 31, buổi tiệc sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc sinh nhật của Lâm Thiên Minh diễn ra vô cùng sang trọng và náo nhiệt, các khách mời toàn là giới thượng lưu có tiếng trong nước. Lâm Thiên Minh vẫn giữ khuôn mặt không vui không buồn, sánh bước cùng Đồng Ánh, nhận lời chúc mừng từ mọi người. Lâm Tiểu Phù mặc chiếc váy trắng, ngay thắt lưng có nhúng bèo, nên không ai để ý vùng bụng của cô. Nhìn quan khách vào ngày càng nhiều, có vài ký giả cũng bắt đầu xuất hiện. Cô nhìn ra phía cửa ngóng chờ người mà mình đợi từ lúc giờ. Cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện. Hứa Vĩ hôm nay mặc bộ vest xanh ra trời đi cùng mẹ hắn là Hạ Lan và Tần Bách Hải. Lâm Thiên Minh tay bắt mặt mừng với Tần Bách Hải. Chú Lâm, cháu chúc chú có nhiều sức khỏe. Tần Bách Hải vừa tặng quà vừa chúc mừng. Ông có vẻ ngoài khác hẳn Tần Bách Nhiên, không phải lạnh lùng, thâm trầm mà là tao nhã, khuôn mặt rất hòa đồng, dễ gần. Cảm ơn cháu đã đến. Lâm Thiên Minh vui vẻ tiếp chuyện. Vâng, chú đừng khách sáo. Hạ Lan và Hứa Vĩ cũng gửi lời chúc đến Lâm Thiên Minh. Hắn liếc nhìn về phía Lâm Tiểu Phù đứng phía sau, cô đón nhận ánh mắt và nhếch môi tặng hắn nụ cười bí hiểm. Hứa Vĩ cảm giác không lành về nụ cười này, chẳng lẽ cô, một trận ồn ào làm hắn quên cả suy nghĩ, chỉ thấy đôi trai gái vô cùng bắt mắt đang tiến về phía này. Người con trai tuấn tú khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vóc dáng cao lớn càng thêm sang trọng hơn khi khoác bộ vest com lê màu cà phê hàng hiệu của nhãn hàng Emanizodu Zechner Bespoke. Người con gái vô cùng xinh đẹp được anh ôm vào lòng không ai khác chính là Lâm Thiên Tuyết. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm bằng vải phi màu cà phê sữa của hãng Gucci. Chiếc đầm được thiết kế đơn giản, kiểu đầm đuôi cá hở vai, dài qua đầu gối. Khoe trọn làn da trắng không tì vết cùng vóc dáng mảnh mai, mái tóc xoăn nâu được buôn xõa bồng bềnh phía sau, vén gọn ở phía trước tạo độ phồng tự nhiên, để những sợi tóc xoăn rơi nhẹ hai bên tai, nhìn cô như búp bê, xinh đẹp quyến rũ. Những người có mặt ở đây không ai, không khỏi trầm trồ về sự xuất hiện của hai người họ, báo chí chụp hình liên tục, các nhà báo đưa mic phỏng vấn nhưng đều bị hai vệ sĩ của Tần Bách Nhiên ngăn lại. Doanh nhân nổi tiếng Tần Bách Nhiên tay trong tay cùng đại tiểu thư Lâm Thiên Tuyết bảo đảm sẽ là tin hot các trang báo ngày mai. Nhưng trước hết là Tần Bách Hải và Hạ Lan đang cảm thấy sốc và khó hiểu, mới đây thôi, họ còn nghe Hứa Vĩ nói ra trường sẽ đính hôn với Lâm Thiên Tuyết, sao giờ mọi chuyện đã đảo lộn thành Tần Bách Nhiên, nhìn ánh mắt cử chỉ của hai người họ như đã yêu nhau rất lâu rồi. Quay sang nhìn vẻ mặt của Lâm Thiên Minh không gì là ngạc nhiên, vui vẻ chào đón họ. Ba, chúc ba sinh nhật vui vẻ. Lâm Thiên Tuyết ôm chầm lấy Lâm Thiên Minh nũng nịu chúc mừng. Tần Bách Nhiên dù đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Tần Bách Hải, anh cũng điềm tĩnh nhìn ông như không có chuyện gì. Tần Nghị ôm một cô gái đẹp bên cạnh nhìn cảnh trước mắt cảm thấy chú út mình thật là, làm chuyện gì cũng khiến người khác choáng váng. Nhìn ánh mắt đắm đuối của Hứa Vĩ, Tần Nghị chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Lâm Tuấn Kiệt nhìn vẻ hạnh phúc của Lâm Thiên Tuyết, cậu cảm thấy mừng thay cô, bao năm qua ở chung, biết cô đã chịu nhiều thiệt thòi, nên khi tận mắt thấy Tần Bách Nhiên yêu thương cô như vậy. Cậu rất vui mừng, nhưng niềm vui không dừng ở đó. Ba, đây là quà của chúng con. Ba xem có thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là giọng của Tần Bách Nhiên, vô cùng kính trọng, như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, anh không ngại bồi thêm. Một tiếng, ba, của Tần Bách Nhiên làm bao ánh mắt đủ loại cảm xúc đều nhìn về hai người họ. Lâm Thiên Tuyết liếc mắt nhìn những gương mặt hết trắng lại xanh rồi tỏ ra ngạc nhiên, còn có tức giận, căm hận. Cô cau mày, hai người yêu nhau kết hôn là chuyện bình thường sao họ lại nhìn cô và anh như quái vật không bằng, quả của hai đứa cái gì ba cũng thích, một lát nữa ba xem sao. Lâm Thiên Minh thì vô cùng vui vẻ, sao ông không nhận ra những ánh mắt đó chứ? Nhưng ông không màn đến vì ông rất thích tiếng ba của đứa con dễ này, quan trọng hơn là khuôn mặt bảo bối nhà ông, lúc này dạng người hạnh phúc. Xin lỗi chú Lâm, cháu muốn nói chuyện riêng với Bách Nhiên một chút, cách chương.